Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 536, chương 535. Vị tiên sinh này là bằng hữu của ngài sao? Có điều lần trước hắn trộm Suzuki ra bảo thạch Kamikawa-san không có ý kiến gì. Lúc này chắc hẳn nên cũng không có ý kiến gì. Ngược lại hắn chỉ là trộm cái qua tràng. Sau khi sẽ trả lại. Có điều hắn sau đó cùng Sonoko kết hôn. Vậy hắn liền không tốt trộm nha. Kaito tư duy lập tức liền chạy xa. Nếu như Kamikawa-san cùng Sonoko kết hôn. Hắn cũng không nhất định phải đi trộm bảo thạch a. Mục đích của hắn chỉ là tìm Pandora. Lại không phải đơn thuần làm to trộm tìm thú vui. Nếu như Suzuki ra có bảo thạch. Trực tiếp nhường Kamikawa-san đưa cho hắn nhìn một chút không là tốt rồi. Nghĩ thông suốt điểm này. Kaito tâm tình khoái trá nhiều. Là một cái như vậy bạn tốt. Hắn cũng không muốn đứng ở phía đối lập đi. Lại nói Suzuki ra lão gia tử kia tại sao phải cho ta hạ chiến thư a? Hắn nói. Bởi vì siêu trộm kít chiếm hắn báo chí đầu đề. Không chỉ đoạt thứ nhất bản. Liền báo chí thứ hai bản cũng cho đoạt. Chấm ngoặc kép. Dù là Kaito kiến thức rộng rãi. Đối mặt như thế một cái buồn cười lý do cũng không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Mờ mịt mờ to chính mình đậu đậu mắt. Không biết nên trở về cái gì. Liền này. Hắn còn tưởng rằng đối phương chính là đơn thuần xem siêu trộm kít khó chịu. Muốn khiêu khích đây. Kết quả, người có tiền quái lạ mê thật sự hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Suzuki ra. Suzuki biệt thự đèn đuốc sáng choang. Suzuki Shiro hai vợ chồng hiếm thấy ở nhà. Ở đại học nghiên cứu chương trình học Suzuki Ayako cũng quay về rồi. Suzuki Jirokichi ngồi ở trên ghế salon cùng mấy người tán gẫu. Hiếm thấy đoàn tụ tập cùng một chỗ. Đại ca đêm nay nhìn thấy Sonoko vị kia bạn trai không có. Cảm giác làm sao? Suzuki Shiro bưng chén trà. Tuy rằng chính hắn đối với Kamikawa-san ấn tượng không sai. Nhưng vẫn là muốn nghe một chút Suzuki Jirokichi cái nhìn. Tuy rằng vị đại ca này trong ngày thường khá là tùy hứng. Còn lão không được nhà. Nhưng có thể làm Suzuki tập đoàn tài chính cố hỏi nhiều năm như vậy. Sao có thể không mấy cái bàn chải đây? Ta cảm thấy tiểu tử kia không sai. Tuy rằng tiểu tử kia không nói thế nào nói chuyện. Hắn cũng không làm sao giao lưu. Nhưng hắn đối với hắn cảm quan nhưng rất tốt. Có núi Thái Sơn sụp ở phía trước mặt không biến sắc chi phong. Chống lại mưa gió. Sonoko nghe vậy vẻ mặt tươi cười. Cùng có Vinh Yên. Tiểu tử kia suy lý trình độ rất tốt nha. Đại ca có muốn hay không hắn giúp người bảo vệ màu xanh lam kỳ tích? Suzuki Tomoko đề nghị. Mặc dù nói nàng đối với Kamikawa-san cảm quan vẫn còn có thể. Nhưng đối với như thế một cái ủi đi chính mình nuôi nhiều năm như vậy cải thìa người. Nàng vẫn là bản năng cảm giác khó chịu. Nghĩ cho hắn tăng cường một điểm vấn đề khó. Sonoko lập tức sốt sắng lên đến. Tuy rằng Kamikawa-san cho hắn một loại rất dễ dàng liền có thể bắt được siêu trộm kít ảo giác. Nhưng nàng lại không muốn đi đánh cược loại này ảo giác. Không được, Suzuki Jirokichi trực tiếp mở miệng từ chối. Ta cùng siêu trộm kít tỉ thí. Nhường một cái hậu sinh nhúng tay làm gì? Nếu như bảo thạch bảo vệ, là công lao của hắn hay là đối phương công lao? Nếu như bảo thạch không bảo vệ, hắn chẳng lẽ muốn trách cứ một cái hậu sinh sao? Phải biết vậy cũng là siêu trộm kít. Nhường như thế một người trẻ tuổi đi đối kháng siêu trộm kít. Đây cũng quá gây khó cho người ta. Liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Mori Kogoro đối với siêu trộm kít lần này sử dụng phương pháp gì? Cũng không có đầu mối chút nào. Hắn một học sinh lại nơi nào có lớn như vậy năng lực? Sonoko yên lòng. Phụ họa nói. Chính là. Đại bá cùng kít tỉ thí làm sao có thể nhường một cái hậu sinh nhúng tay đây? Nói đến ta còn chưa từng thấy Sonoko bạn trai. Khi nào nhường ta biết một hồi a, Suzuki Ayako thân mật đâm đâm muội muội mình đầu. Nhà đầu này âm thầm liền ở cùng nhau. Nàng cái này tỉ tỉ trái lại là cái cuối cùng biết đến. khẳng định có cơ hội. Cuộc sống sau này vẫn dài ra đây. Tổng gặp được, Suzuki bằng chữ oán trách giáo huấn một hồi con gái của chính mình. Người nhà đầu này, tâm đều nghiêng đến không biên giới. Sonoko làm cái mặt quỷ. Vậy cũng là bạn trai ta. Ta đương nhiên đến che chở rồi. Ngày mai buổi tối, mỹ thuật quán người chung quanh chiều chen chúc. Nghe tin lại đây người so với tối hôm qua còn nhiều hơn. Trừ bản thân liền biết tin tức. Còn có Suzuki Jirokichi hết sức phát truyền đơn tuyên truyền mà lại đây. Conan nhìn hưng phấn đám người. Vì là cảnh sát biểu thị mặc niệm. Hắn thở dài một hơi. Theo phía trước mấy người bước chân. Đêm nay người cũng thật nhiều a. Cảnh sát tại sao muốn cho những người này tiến tới? Mori Kogoro rủ mắt cá chết. Nhiều người như vậy, cho dù là hắn đại danh đỉnh đỉnh Mori Kogoro, muốn bắt được siêu trộm kít cũng không thể mà. Là đại bá ta cố ý nhường đại gia tiến vào rồi. Bởi vì phải đem bắt kít tình cảnh đó đập thành điện ảnh. Có khán giả sẽ càng có chân thực cảm giác. Kamikawa San bất thình lình mở miệng. Nếu như siêu trộm kít thật sự bị tóm làm sao bây giờ? Sonoko chăm chú suy nghĩ một trận. Các loại đại bá quay xong phim. Sau đó nhường kít theo ta chụp ảnh chung một tấm. Ta lại lặng lẽ đem hắn để cho chạy. Kamikawa San cười khẽ hai tiếng. Các loại ngươi biết bộ mặt thật của hắn. Đại khái thì sẽ không muốn chụp ảnh chung. Conan ha ha một tiếng. Sonoko cái tên này hoàn toàn chính là bao che tội phạm mà. Nghiễn tráng bút thú các nghiễn tráng. Nếu như là hắn, hắn tuyệt đối trực tiếp đem kít đưa vào lao bên trong. Tuyệt đối. Đi, ta mang bọn ngươi đi đại bá ta cho chúng ta cố ý sắp xếp chỗ ngồi đi. Mấy người cùng đi tới một tòa lầu cao sân thượng. Từ nơi này có thể hoàn chỉnh nhìn thấy siêu trộm kít tối hôm qua đi qua chỉnh con đường tắt. Suzuki ra còn cố ý chi kỷ ở trên sân thượng chuẩn bị cái bàn. Kamikawa San đi tới sân thượng một bên. Nhìn xuống phía dưới huyên náo đám người. Máy bay trực thăng ở đỉnh đầu nổ vang. Cánh xoay tròn sản sinh gió xoáy đem tóc của hắn thổi loạn. Kamikawa San ánh mắt đột nhiên dừng lại ở đoàn người bên cạnh trên người một người. Tựa hồ là nhận ra được có người ở nhìn hắn. Người kia ngẩng đầu lên. Cùng Kamikawa San tầm mắt đối đầu. Kamikawa San con mắt nheo lại. Bạch lão bản cái tên này làm sao cũng tới. Hắn thấy thế nào cũng không giống sẽ tham gia trò vui người. Nhìn thấy trên sân thượng Kamikawa San. Bạch lão bản rõ ràng có chút kinh hỉ. Hắn đang lo không có tốt ngắm cảnh điểm đây. Vậy thì có sẵn có người quen đưa tới cửa. Hắn nhìn một chút Kamikawa San vị trí sân thượng. Nhấc bước hướng về bên kia đi. Cầu thang cửa có cảnh vệ lấy tay. Thấy hắn nghĩ đi tới. Cảnh vệ giơ tay đem hắn ngăn lại. Xin lỗi. Đặc thù thời khắc nơi này trực tiếp đi vào. Bằng hữu ta ở phía trên. Ta với hắn hẹn cẩn thận lại đây. Bạch lão bản tin khẩu liền đến. Vung lên nói dối đến mặt không biến sắc. Bằng hữu. Cảnh vệ không thể nào tin được. Không tin người khiến người ta cùng ta đồng thời đi lên xem một chút. Thấy đối phương nói như thế. Chắc chắc, cảnh vệ hoài nghi bỏ đi không ít. Dặn dò người bảo vệ tốt cầu thang sau khi. Chính mình mang theo bạch lão bản lên lầu. Đi tới sân thượng, bạch lão bản vẻ mặt tươi cười cùng Kamikawa San phất tay. Kamikawa San mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Hoàn toàn không có vẻ vui sướng. Tựa hồ là phát hiện Kamikawa San thần thái không giống như là nhìn thấy bằng hữu thần thái. Cảnh vệ thái dương thấp rơi một giọt mồ hôi lạnh. Thấp giọng dò hỏi vị tiên sinh này là bằng hữu của ngài sao? Hắn nói cùng ngài hẹn cẩn thận muốn lên đến. Nếu như không phải ta, ta hiện tại sẽ đưa hắn xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.